Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84. Chương 84 cự không xin lỗi các người chơi lạc giường dân cư. Là người chèo thuyền hai vợ chồng ra, phu thê hai người cộng đồng đem dân cư cải tạo thành dân túc kinh doanh lên. Không biết là vừa bắt đầu kinh doanh đâu, vẫn là xuất phát từ nguyên nhân khác, bọn họ không thỉnh có giúp đỡ. Chiêu đãi lữ khách sở hữu công tác đều yêu cầu bọn họ hai người tới hoàn thành. Cơm chiều thượng đồ ăn khi, các người chơi mới rốt cuộc ở nhà ăn nhìn thấy người chèo thuyền tức phụ. Ở trong hiện thực, bàn ăn thượng đồ ăn vị đều là gia tộc bối phận tiểu nhân. Hoặc là chức trường địa vị so thấp người đi ngồi. Chính là ở bổn luân bàn tròn du hí chung. Các người chơi ở dân cư khắp nơi đi lại khi, muốn đi phòng bếp nhìn xem tình huống. Bị người chèo thuyền cự tuyệt. Người chèo thuyền tựa hồ không quá vui làm các người chơi cùng hắn tức phụ có tiếp xúc. Các người chơi cũng không hảo đắc tội bọn họ bổn luân trò chơi chủ nhà. Chỉ có thể từ bỏ cùng người chèo thuyền tức phụ tiến hành tiếp xúc. Một kế không thành, lại sinh một kế. Thượng đồ ăn khi đó là quan sát người chèo thuyền tức phụ thời cơ tốt nhất. Mà thượng đồ ăn vị còn lại là quan sát người chèo thuyền tức phụ tốt nhất vị trí. Không ít người chơi đều tưởng ngồi vị trí này. Nhưng mà, không ai dám cùng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đi đoạt lấy. Bọn họ thuận lý thành trương mà ở thượng đồ ăn vị ngồi xuống. Người chèo thuyền tức phụ tóc dài sơ thành cực đại phát lưu. Dùng chiếc thành tam giác hoa mai thêu án khăn trùm đầu khăn chát khởi. Trên người ăn mặc trang hương phụ nữ truyền thống phục sức. Chân mang thuyền hình dày thêu. Dáng người đẫy đà thướt tha. Rất có vùng sông nước dịu dàng nữ tử chi mỹ. Bất quá người chèo thuyền tức phụ cấp các người chơi thượng đồ ăn khi. Toàn bộ hành trình buông xuống đầu. Liền một câu tiếp đón đều không có cùng các người chơi đánh. Đem sở hữu đồ ăn đều bưng lên bàn sau. Nàng liền trầm mặc mà cầm thịnh đồ ăn khay rời đi. Ở người chèo thuyền tức phụ thượng đồ ăn khi, Giang Vấn Nguyên ly nàng rất gần, cho nên thấy được không ít chi tiết. Người chèo thuyền tức phụ khóa lại khăn trùm đầu khăn hạ tóc dài. Lại có thể sử dụng đầu bạc trung hỗn loạn tóc đen tới hình dung. Khóe mắt cũng có tinh tế nếp nhăn, nhưng này đó đều còn không phải nghiêm trọng nhất. Người chèo thuyền tức phụ đôi tay kia, bởi vì thời gian dài ngâm ở trong nước, làn da bầy biện da phi thường mất tự nhiên màu xám trắng. Tay nàng chỉ còn có mấy chỗ miệng vết thương. Cũng bởi vì không gián đoạn mà cùng thủy tiếp xúc, vẫn luôn không có thể hảo. Thuyền trưởng tức phụ biểu tình đờ đẫn, ánh mắt của nàng đều là chết, đáy mắt liền một tia ánh sáng đều không có. Giang Vấn Nguyên ở ngắn ngủn vài phút thượng đồ ăn thời gian là có thể quan sát ra tới kết quả. Người chèo thuyền ngày ngày cùng tức phụ ở chung, không đạo lý nhìn không ra tới. Giang Vấn Nguyên đem tầm mắt dừng ở người chèo thuyền trên người. Người chèo thuyền sắc mặt hồng nhuận, tóc ngắn đen nhánh, thân thể thập phần cường tráng. Khoa trương điểm tới nói, người chèo thuyền cùng hắn tức phụ, thoạt nhìn cũng không như là phu thê, mà là giống tiểu tụy mẫu thân cùng ngưu cao mã đại nhi tử. Người chèo thuyền không có nhận thấy được Giang Vấn Nguyên mịt mờ tầm mắt. Hắn cùng các người chơi cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm. Mồm miệng lanh lợi mà cấp các người chơi giới thiệu hắn tức phụ làm hảo đồ ăn. Món chính là bánh bao nhỏ cùng cơm, món ăn mặn có hàm tràng nghịch, ngũ vị hương hầm thịt, bạo xào con cua, cá lư hấp từ từ. Thức ăn chay cũng thập phần phong phú, nhất có đặc sắc đương thuộc hoa quế ngó sen cùng cải mai là mani. Một bên nghe người chèo thuyền sinh động như thật mà giới thiệu thái sắc, một bên ăn mỹ thực, cũng là một loại không gì sánh kịp hưởng thụ. Có cái béo lùn chắc nịch đồ tham ăn người chơi, dùng chiếc đũa gõ gõ bãi ở bàn ăn chính giữa nhất canh bàn. Đương ra, này nói canh ngươi còn không có cho chúng ta giới thiệu đâu. Nói nhanh lên, đây là cái gì canh? Người chèo thuyền cười hắc hắc. Đừng có gấp. Ta đây liền cho các ngươi giới thiệu. Này nói rùa đen hầm canh gà, là ta tức phụ dùng rùa đen, thổ gà, nấm hương, táo đỏ, tôm bóc vỏ, con mực cần chờ tài liệu, dùng khi tam giờ tỉ mỉ ngao chế mà thành. Hương vị tươi ngon, thập phần bổ dưỡng. Nói lên này rùa đen, kia chính là chúng ta trang hương nhất tuyệt. Dương Trừng Hồ lấy cua lớn sưng, chúng ta trang hương ổ thang hồ, đó là lấy rùa đen sưng. Ổ thang hồ thủy lý hoàn cảnh thập phần thích hợp rùa đen sinh tồn. Từ ổ thang trong hồ du ra tới rùa đen, ở trang hương đường sông đều có thể vớt đến. Rùa đen là chúng ta trên bàn cơm cơm nhà. Trang hương cũng có rất nhiều cùng rùa đen có quan hệ chuyện xưa. Nói ngắn lại, rùa đen chính là trang hương tượng trưng. Mai rùa là trang hương đồ đằng. Các vị du khách tới trang hương chơi, có chút địa phương vẫn là phải chú ý một chút. Tốt nhất đừng nói ra chửi bới rùa đen nói tới. Mắng thô tục tốt nhất cũng tránh đi rùa đen vương bát đản loại này từ, người chèo thuyền nói xong. Rùa đen vương bát đản, cái này từ, dùng tay nắm lên một đoàn cơm tẻ bỏ vào trong miệng nhai nhai. Lại phun ra, chắp tay trước ngực triều dân cư phụ khẩu phương hướng đã bái tam bái. Tịnh khẩu thanh tâm ân y người chèo thuyền làm xong tràn ngập nghi thức cảm hành động sau. Trên bàn cơm còn tính nhẹ nhàng, không khí dần dần trở nên có chút trầm trọng lên. Giang Vấn Nguyên cấp chính mình cùng Trần Miên Thịnh hai chén rùa đen hầm canh gà. Đối người chèo thuyền hỏi. Đương gia, ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu mấy cái về rùa đen chuyện xưa sao? Người chèo thuyền uống lên mấy chén tiểu rượu đi đen đủi. Có chút đắc ý mà nói. Vậy tới nói ta cùng ta tức phụ chuyện xưa đi. Người chèo thuyền tên là Vi Phong Đăng. Hắn tức phụ kêu Đồng Tiểu Uyển. Hai người định chính là oa oa thân. Đứa bé này thân ngọn nguồn. Còn muốn từ bọn họ ra kia bối nói lên. Trang hương nhiều thủy. Thổ địa thập phần chân quý. Ngay lúc đó Vi gia cùng Đồng gia đều không có ruộng đất. Sinh hoạt quá đến cũng không dư giả. Hai nhà đồng thời nghĩ đến phát tài chi đạo. Đó là quyển dưỡng rùa đen. Sau đó đem rùa đen bán được nơi khác đi kiếm tiền. Trang hương người hàng năm cùng rùa đen giao tiếp. Đối rùa đen tập tính thập phần hiểu biết. Trải qua vài lần nếm thử sau. Vi gia cùng Đồng gia rùa đen trì đều thuận lợi kiến lên. Rùa đen ở tháng 4 hạ tuần bắt đầu giao phối. Tháng 5 đến 8 tháng là đẻ trứng kỳ. Mỗi năm phân 3 đến 4 lần hoàn thành đẻ trứng. Ở tự nhiên điều kiện hạ. Rùa đen trứng trải qua 50 đến 80 thiên phu hóa ra ấu quy. Ấu quy ra xác sau là có thể vào nước độc lập sinh hoạt. Chăm sóc lên cũng thập phần bớt lo. Coi như Vi gia cùng Đồng gia vui dạo rực chờ đợi ấu quy lớn lên khi. Hai nhà đồng thời phát hiện một vấn đề. Vi gia ấp ra tới nhóm đầu tiên ấu quy. 9 thành đô là hùng quy. Đồng gia ấp ra tới nhóm đầu tiên ấu quy. 9 thành đô là thư quy. Đồng gia còn tính tốt. Thư quy nhiều. Đời sau ấu quy còn có thể bảo đảm. Chính là nhiều gia tới không có thể giao phối thư quy liền lãng phí. Cùng Đồng gia so sánh với. Vi gia liền thảm. Thư quy thiếu đến đáng thương. Tiếp theo phê ấu quy số lượng cũng chưa biện pháp bảo đảm ân y lúc ấy trang hương liền này hai. Nhà dưỡng quy. Vi gia cùng Đồng gia hai vị đương gia cùng nhau uống rượu khi. Tính toán. Ngươi hùng nhiều thư thiếu. Ta hùng thiếu thư nhiều. Vừa vặn có thể trao đổi một đám ấu quy. Còn có thể tránh cho họ hàng gần sinh sôi nảy nở hiện tượng. Rất tốt sư A. Vì thế Vi gia cùng Đồng gia từ các quản các gia. Biến thành hợp tác quan hệ. Lúc ấy hai nhà quan hệ đặc biệt thân cận. Bởi vì dưỡng quy kết hạ sâu xa. Hai vị đương gia cho rằng là trời cho nhân duyên. Liền ước định Vi Đồng hai nhà nhất định phải kết thành thân gia. Chỉ tiếc hai nhà sinh hạ tới đều là độc đinh miêu nhi tử. Bọn họ kết thân nguyện vọng thất bại. Tử bối kết thân không thành. Kia không phải còn có tôn bối sao? Vì thế kết thân ước định liền hoãn lại tới rồi tôn bối. Trung gian làm giàu không cần lắm lời. Vi Phong đang kết thúc nói. Kỳ thật tới rồi chúng ta này đại. Khoa học dần dần phát triển lên. Chúng ta mới hiểu được. Nguyên lai lúc ấy Vi gia dưỡng quy 9 hùng một thư. Cùng Đồng gia 9 thư một hùng. Là có khoa học căn cứ. Rùa đen ấp ra tới giới tính. Cùng thủy độ ấm có quan hệ. Đương độ ấm vì 25 độ C khi phu hóa ra tới ấu quy là hùng quy. Đương độ ấm ở 28 độ C trở lên ấp ra tới ấu quy là thư quy. Chúng ta Vi gia dưỡng quy hồ nước yên lặng dâm mát. Đồng gia dưỡng quy hồ nước thường thấy ngày phơi. Cho nên mới sẽ có như vậy kết quả. Cái này cùng rùa đen có quan hệ chuyện xưa có phải hay không thập phần thú vị. Giang Vấn Nguyên trầm mặc mà nhìn Vi Phong Đăng. Vi Phong Đăng nói ra câu chuyện này. Cũng hướng bọn họ phổ cập khoa học rùa đen phu hóa tri thức. Chỉ là đơn thuần mà đang nói một cái chuyện xưa. Vẫn là ở dùng khoa học đạo lý phản bác Vi gia gia nhận định trời cho nhân duyên. Cam Điềm Điềm ở Giang Vấn Nguyên liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền tiêu xài rất hay. Mười chỉ thú bông lúc sau. Liền hoàn toàn thả bay tự mình. Dù sao lại như thế nào Trang Đà Điểu. Nếu là Giang Vấn Nguyên muốn nàng chết. Kia cũng là một dây sự tình. Sở hữu người chơi đều cam chịu đem đối Vi Phong đang hỏi chuyện quyền thuộc về Giang Vấn Nguyên. Cam Điềm Điềm càng không. Nàng đoạt lời nói đối Vi Phong đang hỏi. Đương gia, ta đối rùa đen đặc biệt có hứng thú. Ngươi có thể mang chúng ta đi xem các ngươi dưỡng rùa đen hồ nước sao? Vi Phong đang lắc đầu. Chúng ta hai nhà sau lại xuất hiện một ít biến cố. Hiện tại đã không dưỡng rùa đen. Đổi nghề làm du lịch cùng dân túc nghiệp. Kia hai cái rùa đen chỉ hiện tại đã bán cho người khác nuôi cá. Không có phương tiện mang ngươi đi xem monster đến nỗi Vi gia cùng Đồng gia rốt cuộc đã xảy ra cái. Gì biến cố? Vi Phong Đăng cũng không có nói ra tới ý tứ. Cơm chiều tán sau, Giang Vấn Nguyên hướng Vi Phong Đăng đưa ra muốn xem diễn yêu cầu. Các người dân cư không phải có một tòa sân khấu sao? Ta muốn nhìn cùng Trang Hương bản địa văn hóa phong tục có quan hệ diễn. Ngươi mau chóng cho ta an bài. Tiền không là vấn đề, Vi Phong Đăng nghe được tiền liền vui mừng khôn xiết. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu mau nói, ta đêm nay là có thể giúp ngài an bài thượng. Nhất vãn ngày mai cũng có thể cho ngài bài thượng. Tuyệt đối sẽ không làm ngài đợi lâu. Ngài trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta đây liền đi liên hệ chúng ta trang hương thanh danh nhất vang dội diễn đoàn cho ngài biểu diễn. Trang hương múa rối bóng. Chúng ta trang hương mà thiếu. Ngày thường tập thể hoạt động địa phương cũng không rộng lắm. Múa rối bóng chỉ cần diễn cái giá hướng kiêng ăn. Trương thượng màn sân khấu liền đủ địa. Bởi vì ngày thường diễn đến nhiều. Múa rối bóng sư phó nhóm đều công lực tinh vi. Tuyệt đối làm ngài đạt được tuyệt hảo nghe nhìn hưởng thụ. Vi Phong Đăng không có đi thủy lộ. Hắn đi đến dân cư đại môn khi. Lại lộn trở lại đầu tới. Hướng phòng bếp phương hướng thét to một tiếng. Bà nương, ngươi cầm chén đũa phóng phóng. Đi trước xiếc đài quét tước sạch sẽ. Lại đi thu thập chén đũa. Vi Phong Đăng như là sợ Giang Vấn Nguyên thu hồi muốn xem diễn nói. Vô cùng lo lắng mà rời đi dân cư. Đi tìm diễn đoàn hỏi diễn đi. Vi Phong Đăng rời đi vài phút sau. Đồng Tiểu Uyển một tay cầm hàng che chúc cái chổi cùng cái kỳ. Một cái tay khác cầm một cái vắt khô thủy rẻ lau. Đỉnh các người chơi giống như ngọn lửa tầm mắt. Câu bối cúi đầu chậm rãi từ các người chơi trung gian xuyên qua. Nàng đi vào rộng mở thức sân khấu liền bắt đầu vùi đầu làm việc. Đồng Tiểu Uyển làm việc tốc độ rất chậm. Lại không chút cầu thả không lưu một hạt bụi trần. Hoàn toàn không để ý tới chung quanh người chơi. Giang Vấn Nguyên đối Đồng Tiểu Uyển rất tò mò. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi lên đáp lời. Mà là đứng ở bên cạnh quan sát nàng. Giang Vấn Nguyên không ra tay. Hắn vừa rồi lại chịu đựng Cam Điềm Điềm đoạt lời nói hành vi. Người chơi khác liền có chút ngo ngoe dục dịch. Xoa tay hầm hè chuẩn bị hành động. Cái kia muốn dùng không tồn tại ảnh chụp giúp Giang Vấn Nguyên tẩy thoát hiểm nghi Mạc Phàm. Dẫn đầu hành động lên. Hắn đi hướng Đồng Tiểu Uyển. Ở khoảng cách nàng còn có 1 mét nhiều vị trí dừng lại. Ngươi hảo, lão bản nương. Chúng ta từ lão bản nơi đó nghe nói các ngươi định oa oa thân chuyện xưa. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau sinh hoạt. Cảm tình nhất định phi thường thâm hậu đi. Đồng Tiểu Uyển nghe được Mạc Phàm nói. Động tác tạm dừng một chút. Lại tiếp theo tiếp tục làm việc. Đã không có xem Mạc Phàm. Cũng không có đáp lại hắn nói. Mạc Phàm thấy Đồng Tiểu Uyển không muốn lý nàng. Liền đối với Đồng Tiểu Uyển hạ mãnh dược. Những câu chắc tâm. Nếu các ngươi phu thê cảm tình phi thường thâm hậu. Vì cái gì ngươi thoạt nhìn một chút đều không khoái hoạt. Lại còn có mình đầy thương tích. Đầu tóc hoa Germany ngươi cùng Vi Phong đang đứng chung một chỗ. Thoạt nhìn một chút đều không giống như là cùng tuổi phu thê. Các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đối không quen biết người ta nói các ngươi là mẫu tử. Bọn họ đều sẽ tin. Đồng Tiểu Uyển, ngươi có phải hay không ở bị Vi Phong đang tra tấn? Đồng Tiểu Uyển thần sắc bất biến. Nàng bảo trì nguyên bản tốc độ tiếp tục làm việc. Coi như Mạc Phàm hoàn toàn là cái trong suốt người. Mạc Phàm thấy Đồng Tiểu Uyển đối hắn nói hoàn toàn thờ ơ. Liền không hề tiếp tục dây dưa. Hắn không rõ ràng lắm diễn đoàn ly dân cư có xa lắm không? Vạn nhất ly đến gần. Đợi lát nữa Vi Phong Đăng từ diễn đoàn trở về nhìn đến hắn ở khó xử Đồng Tiểu Uyển. Dưới sự giận dữ đem hắn đuổi ra dân cư liền không dễ làm ni Mạc Phàm kịp thời bước ra. Lại liên tiếp mấy cái người chơi nếm thử đi cùng Đồng Tiểu Uyển tiếp xúc. Trong đó một đôi nam nữ người chơi tổ hợp. Ý đồ dùng bạo lực khiến cho Đồng Tiểu Uyển mở miệng. Cạo thành tắc đầu người chơi nữ cầm Đồng Tiểu Uyển thủ đoạn. Cái mũi hung hăng mà nhăn lại. Ngươi như thế nào cả người ghê tởm mùi tanh. Ngươi cho chúng ta nấu cơm thời điểm rốt cuộc có hay không làm tốt cá nhân vệ sinh. Đồng Tiểu Uyển bị bắt được cũng không rên một tiếng. Nàng như cũ rũ đầu không chịu xem người. Lưu chữ tóc dài chát bím tóc nam người chơi kéo lấy Đồng Tiểu Uyển khăn trùm đầu khăn. Muốn cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên xem người. Uy, các ngươi đủ rồi à. Cam Điềm Điềm sinh khí mà vọt lại đây. Dùng sức mà đẩy ra bím tóc nam người chơi. Sau đó một cái tát cào hướng tắc đầu người chơi nữ khuôn mặt. Người chơi nữ kéo không nhúc nhích Đồng Tiểu Uyển. Không thể không buông ra tay nàng cổ tay. Lui về phía sau tránh đi Cam Điềm Điềm hủy dung trưởng. Cam Điềm Điềm che ở Đồng Tiểu Uyển trước mặt. Ngấm ngầm hại người mà nói. Các ngươi những người này. Làm người không cần quá phận. Này luân trò chơi rốt cuộc sao lại thế này. Thích dùng ngôn ngữ công kích người. Thích dùng bạo lực khuất phục người. Này lạn không khí rốt cuộc là ai mang theo. Giang Vấn Nguyên dò hỏi Cam Điềm Điềm 2 câu. Cam Điềm Điềm liền tạc. Cam Điềm Điềm phản phúng Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên lại một chút cũng chưa sinh khí. Giang Vấn Nguyên tính tình hảo. Bất hòa tiểu nha đầu so đo. Nhưng Trần Miên còn đắm chìm ở kiều man đại tiểu thư bạn gái nhân vật chung. Hắn phi thường khinh thường mà hừ một tiếng. Cam Điềm Điềm ngươi có cái gì hảo đắc ý. Còn không phải là xem chuẩn nhà ta thân ái tính tình hảo. Bất hòa ngươi so đo sao? Nếu là tính khởi chướng tới, ngươi bôi nhọ nhà ta thân ái sự ta liền cùng ngươi không để yên. Đừng cho là ta không thấy được ngươi ở trên thuyền nhìn chằm chằm nhà ta thân ái xem. Còn có kia hai cái không có mắt đối nữ nhân đánh người chơi. Thu liễm các ngươi hành vi. Đừng cho nào đó tiểu nhân lấy cớ hướng ta thân ái trên mặt bôi đen. Ngươi, Cam Điềm Điềm bị Trần Miên nghẹn một chút. Không dám tiếp tục nói tiếp. Nàng không hề để ý tới Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên. Xoay người nhìn về phía Đồng Tiểu Uyển. Đổi thành mềm nhẹ ngữ điệu hỏi nàng. Ngươi có hay không bị dọa đến? Đừng sợ, ta sẽ không làm cho bọn họ lại khi dễ ngươi. Nếu là ai dám lại khi dễ ngươi, ta liền nói cho Vi Phong Đăng. Làm ngươi trượng phu thế ngươi giáo huấn bọn họ, nghe được Cam Điềm Điềm nói. Đồng Tiểu Uyển lần đầu tiên có phản ứng. Nàng bảo trì rũ đầu tư thế. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Phát ra mũi rất nhỏ thanh âm đối Cam Điềm Điềm nói mấy chữ câu đơn. Trừ bỏ Cam Điềm Điềm. Không ai nghe được thanh Đồng Tiểu Uyển nói gì đó. Bởi vì góc độ không đúng. Cũng không có biện pháp đọc ra nàng môi ngữ nói gì đó. Dù sao ở Đồng Tiểu Uyển nói xong lời nói sau. Cam Điềm Điềm liền rời đi sân khấu kịch. Không hề cùng Đồng Tiểu Uyển đáp lời. Giang Vấn Nguyên kêu trụ Cam Điềm Điềm. Cam Điềm Điềm. Vừa rồi Đồng Tiểu Uyển cùng ngươi nói gì đó. Cam Điềm Điềm giống chỉ mang độc cá nóc giống nhau cố. Lấy mặt, ngươi làm ta nói ta liền nói. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Muốn tình báo, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới đi. Gip Entech, tiểu học tiếng Anh có học qua, Giang Vấn Nguyên phi thường hào mà lấy ra một con thú bông. Có đủ hay không? Cam Điềm Điềm không băng trụ gương mặt lậu khí. Thú bông à, dùng một chút bé nhỏ không đáng kể tình báo đổi một con thú bông. Cỡ nào đáng, chính là Cam Điềm Điềm tự tôn cực cao vô cùng. Chẳng sợ nàng đau lòng đến ở lấy máu. Cũng không muốn tiếp thu như vậy không công bằng giao dịch. Cam Điềm Điềm chỉ vào Trần Miên. Cứng đờ mà nói. Ta không cần ngươi thú bông. Làm nàng vì lời nói mới rồi đối ta xin lỗi. Ta liền đem Đồng Tiểu Uyển lời nói cho ngươi. Giang Vấn Nguyên nga một tiếng. Hắn ôm lấy Trần Miên bả vai. Ta dùng hai chỉ thú bông đổi ngươi một câu tình báo. Cam Điềm Điềm lại lần nữa bị khí thành cá nóc. Đây đều là cái gì thẻ bài cẩu lương. Có độc đi. Tình nguyện cấp thú bông cũng không muốn xin lỗi. Sao không lên trời đâu? Hết chương.